Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 247, chương 247, nguyên lai. Đây hết thảy đều là sáo lộ. Canh thứ 31.1. Lục Viễn áy náy Weibo tự nhiên là rất thụ đám dân mạng chú ý. Mới đầu đám dân mạng cảm thấy Lục Viễn xin lỗi tựa hồ rất chân thành. Thế nhưng là nhìn một lần về sau, đám dân mạng đột nhiên cảm thấy không đúng. Người cái này Weibo là nghiêm túc sao? Người vừa mới bắt đầu nói ngươi trộm nick, sau đó ngươi còn nói ngươi không hiểu trò chơi đại huynh đệ. Người cái này mẹ nó tự mâu thuẫn a. Người đây thật là nghiêm túc, vẫn là ngươi dành thời gian tượng trưng qua loa chúng ta một chút. Đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, tại tất cả đám dân mạng lấy là đây là một đầu đối trần thông đền bù xin lỗi Weibo. Thế nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại, đám dân mạng đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nháy mắt liền sợ ngây người. Đây con mẹ nó lại là một đầu 10 phần quảng cáo Weibo. Chỉ là không tại cùng trước đó đồng dạng thô bạo như vậy mà thôi. Ma pháp thế giới, Chí Tôn VIP, đây con mẹ nó, đây không phải đánh quảng cáo là cái gì? Quá phận, quá phận, người người này làm sao mặc kệ ở nơi đó đều nghĩ đến đánh quảng cáo. Người không đánh quảng cáo có thể chết sao? Được rồi, người cũng đừng gọi Lục Viễn, Lục Man Tử, Lục Nhị Cầu Tử. Người cứ gọi Lục Đại quảng cáo tốt đối với cái này. Đám dân mạng không nói hai lời chỉ có phun ra. Từ Lục Viễn xin lỗi Weibo phun đến Lục Viễn đánh quảng cáo. Từ Lục Viễn tao phun đến Lục Viễn vô sỉ. Thậm chí trực tiếp đem Weibo nhiệt độ phun tạc cao. Khiến Ngụy Lai đều tốt một trận ghen tị. Ngụy mập mạp hâm mộ đều muốn khóc. Hắn là suy nghĩ nhiều những này bình xịt tới phun hắn, sau đó đem hắn cũng phun lên đầu đề sung. Sướng a, bị người phun không đáng sợ. Tại trong vòng giải trí bị phun thật không đáng sợ. Có người phun ít nhất nói rõ ngươi có người chú ý. Nếu như ngươi đã đến một đợt tao thao tác về sau liên phun đều không ai phun lời nói. Như vậy ngươi thật sự là lạnh thấu Ngụy Lai nhắm mắt lại. Hắn cảm giác tân thế giới đại môn lại mở. Hắn muốn nếm thử lấy đi vào cái này phiến đại môn bên trong. Hắn vô cùng ước mơ. Rất nhiều thứ mở ra về sau ngươi sẽ rất khó lại đóng lại. Giống như ngươi hơn 10 tuổi năm đó. Nhìn không nên nhìn đồ vật sau để ngươi đầy đủ ý thức được muốn tự mình động thủ cơm no áo ấm mới. Dễ chịu ngươi lúc đầu chỉ muốn thử thăm dò cần cù một chút mà thôi. Sau đó ngươi cứ như vậy một mực hậu cần mặt đất phấn cùng cố gắng rèn luyện cánh tay cơ bắp nghiện. Được không được, thậm chí mỗi ngày đều làm không được không rèn luyện. Đây chính là số mệnh đi. Ngụy Lai hiện tại cảm giác đại khái chính là cảm giác này. Về phần Trần Thông thì chuyển tái Lục Viễn Weibo. Đồng thời biểu thị đã ngươi Lục Tổng như thế chân thành hướng ta nói xin lỗi. Ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi bên trong người. Hắn tại Weibo bên trên tượng trưng nói hai câu Lục Viễn chính là cái hố to hàng loại hình phàn nàn. Lời nói về sau cũng liền lựa chọn tha thứ Lục Viễn. Trừ tha thứ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cùng Lục Viễn cả đời không qua lại với nhau? Đừng ngốc, đương nhiên Chí Tôn VIP cái gì khẳng định là nhất định phải. Mà lại nhất định phải không xuất bản nữa, hắn Trần Đại Thiếu đập nhiều tiền như vậy ở bên trong cũng. Coi là trò chơi vương giả, người cái này Chí Tôn VIP tuyệt đối không tính quá phận. Đây là hắn hẳn là được hưởng vinh dự. Trần Đại Thiếu cũng có Trần Đại Thiếu mình hư vinh, cũng có Trần Đại Thiếu độ lượng. Dù sao 500 vạn đều có thể nói thành 700 vạn đối Trần Đại Thiếu đến nói cũng không có gì. Mau bệnh không phải, ồn ào náo động qua đi là bình tĩnh qua đi là vô cùng vô tận tịch mịch. Ngô Đình Đình lúc đầu liên hệ tốt rất nhiều trong vòng bằng hữu chuẩn bị nghĩ biện pháp cho Lục Viễn tẩy cái trắng cái gì, hoặc là tìm cái gì khác vạch trần điểm để đám dân mạng phân tán lực chú ý. Thế nhưng là những này đều bị Lục Viễn cự tuyệt. Lục Viễn để Ngô Đình Đình không cần tiêu hao kia phần tinh lực. Hắn cảm thấy cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cảm thấy càng che càng lộ sự tình càng ít làm càng tốt. Người càng nghĩ phân tán, làm không tốt càng hội hoàn toàn ngược lại. Đại Lưu nhìn thấy mạng lưới bên trên rất nhiều đối ma pháp thế giới, tiếng mắng về sau lập tức. Cảm giác trò chơi này lạnh. Hắn cân nhắc liên tục cuối cùng cho Lục Viễn gọi điện thoại hỏi thăm có phải là cái trò chơi này. Được đóng server một hồi, Lục Viễn tiếp vào điện thoại trầm mặc đại khái nửa phút về sau nói ra một cái để Đại Lưu trợn mắt. Hốc mồm đề nghị, Lục Tổng, ngươi thật, đúng, cứ làm như vậy đi. Thế nhưng là ngươi, không có việc gì. Đại Lưu trong lúc nhất thời cho là, mình nghe lầm, hoặc là mình nghe lầm. Hoặc là chính là cảm thấy mình gặp quỷ, còn có thể làm như vậy. Đương nhiên, đề nghị này cũng không chênh lệch, thậm chí hoàn toàn có thể cứu vãn cái này, ma pháp thế giới. Nhưng là, Đại Lưu cảm thấy đây đối với Lục Viễn tựa hồ hy sinh có chút lớn, hắn không dám như thế cả. Lục Viễn thì là ở trong điện thoại lắc đầu để Đại Lưu yên tâm lớn mật làm không có bất cứ vấn đề gì. Bất kể nói thế nào đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Hy sinh điểm không có gì. Cuối cùng, Đại Lưu do dự mãi vẫn là dựa theo Lục Viễn đề nghị chỉnh đốn và cải cách ma pháp thế giới. Nói chuyện điện thoại xong về sau Đại Lưu tuyên bố ma pháp thế giới tiến vào bản mới bản đổi mới. Vì bản mới bản, toàn thể nhân viên công tác tăng giờ làm việc biên soạn lấy trò chơi chương trình. Một ngày về sau, trò chơi quan phương đẩy ra trò chơi bản mới bản thay đổi cùng hoàn toàn mới thông cáo. Đương nhiên thông cáo cũng không có đối lại chuyện lúc trước kiện tiến hành giải thích. Nội dung bên trên toàn bộ đều là đổi mới nội dung. Ma pháp thế giới, bản mới bản bên trong trừ nạp tiền đưa VIP bên ngoài trò chơi gỡ ra nạp. Tiền đưa trang bị loại này ảnh hưởng cân bằng đồ vật. Hiện tại trò chơi thật biến thành quảng cáo bên trong hết thảy trang bị dựa vào đánh trạng thái. Đương nhiên, đây đối với các người chơi thật sự mà nói là có chút mã hậu pháo hiểm nghi. Rất nhiều bình dân người chơi cảm thấy mình tâm bị thương tổn tới. Bọn hắn cảm thấy sẽ không lại tín nhiệm trò chơi này chuyện ma quỷ. Thế nhưng là sau đó trò chơi đổi mới lại làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu cháy rừng rực. Các người chơi cảm thấy công ty game cùng quan phương tràn đầy thành ý cùng đối bọn hắn tôn trọng. Ma pháp thế giới, bản mới bản đẩy ra một cái mới phó bản cùng mới boss. Mới phó bản tên là Báo Thù Chi Địa. Cái này phó bản đẳng cấp cũng không cao, chỉ cần cấp 40 tiểu hào liền có thể tiến vào. Đồng thời phó bản bên trong mới tăng một cái mạnh đại boss tên là Nicholas Công Tước. Cái này boss cầm một thanh đại đao bốn phía càn quét, nhìn kim quang lóng lánh uy phong lẫm liệt. Rất có các ngươi tới một cái ta chặt một cái xu thế phách lối được không được. Mới boss một khi tại trang web soát ra về sau, nhân khí nháy mắt liền xếp tại vị thứ nhất. Bình thường mà nói phiên bản thay đổi về sau soát một cái boss ra cũng không thể cứu vãn trò chơi. Này, thậm chí cái gì Nicholas, cái gì Edward, cái gì đều không trọng yếu, bình thường boss thật không có cái này mị lực. Nhưng là đám dân mạng phát hiện cái này boss mẹ nó chính là thiên cẩu tòa, nhân vật này phóng đại. Bản mà lại hắn gào thét tư thái cùng phách lối bộ dáng. Cực kỳ giống thiên cẩu tòa tại tân thủ khu hành hạ người mới thời điểm tình cảnh. Rất nhiều người chơi nháy mắt liền nắm chặt nắm đấm, nhớ tới bị thiên cầu tòa chi phối căm hận cảm giác. Có bao nhiêu căm hận, liền có mơ tưởng báo thù. Mặc dù tiến cái này phó bản muốn mạo xưng 15 khối cấp 2 VIP mới có thể tiến nhập. Nhưng là 15 khối đây coi là sự tình sao? Lại người nghèo cũng sẽ không kém cái này 15 khối a. Đã từng bị Lục Viễn ném lăn qua, phẫn nộ qua, tuyệt vọng qua các người chơi bây giờ thấy cái này boss về sau. Nháy mắt toàn bộ tổ chức cầm vũ khí mài đao xoèn xoẹt tiến vào phó bản lộ ra nụ cười dữ tợn. Boss rất cường đại, mà lại đánh xong boss về sau cày đồ cũng rất bình thường thế nhưng là. Nhưng chân chính đánh xong boss về sau, boss kêu thảm một tiếng ôm đầu cầu xin tha thứ bộ dáng lại làm cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất cả người chơi đều cảm thấy mình nhướng mày quê mùa dừng lại. Mỗi ngày không có chuyện làm liền thành đoàn đến phó bản bên trong ngược một ngược Lục Viễn A không? Đúng, là Nicolas công tước tư vị kia là thật là thoải mái a. Lục Viễn cười, mặc dù hắn bị làm thành boss, mỗi ngày bị ngược, mỗi ngày cầu xin tha thứ. Chỉnh cùng một cái chùm phản diện đồng dạng thế nhưng là hai ngày thời gian cái này toàn bộ, ma. Pháp thế giới, trong trò chơi vậy mà nhiều hơn 10 vạn cấp 2 hộ khách VIP. Nói một cách khác, hai ngày thời gian vẻn vẹn mạo xưng VIP Lục Viễn liền kiếm lời 150 vạn. Nổi tiếng xấu cũng kỳ thật có nổi tiếng xấu chỗ tốt không phải sao? Làm trò chơi phiên bản đổi mới về sau. Đám dân mạng đối Lục Viễn tiếng mắng rõ ràng liền ít đi rất nhiều. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn rất có thành ý. Người cũng đem mình làm quái soát ra để chúng ta đánh chúng ta còn có thể nói cái gì. Chúng ta tiếp nhận, chúng ta cũng tha thứ ngươi. Một mực nhìn Lục Viễn rất khó chịu Thẩm Liên Kiệt tại thời khắc này đều thật sâu run lập cập. Không biết vì cái gì. Hắn hiện tại sinh ra một loại Lục Viễn người này tâm cơ cực nặng. Thậm chí hắn cảm thấy Lục Viễn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tính kế. Ngay tại hôm qua khi hắn nhìn thấy Trần Thông đập Lục Viễn thời điểm. Hắn tìm thủy quân từ Lục Viễn nhân phẩm hạ thủ các loại nêu ví dụ các loại tung tin đồn nhảm. Các loại phun, các loại sinh sự. Hắn muốn đem Lục Viễn đạp tới cùng cốc vĩnh thế thoát thân không được. Thế nhưng là hắn phát hiện Lục Viễn cũng không có bị dẫm xuống dưới. Chẳng những không có bị dẫm xuống dưới mà lại hắn cảm thấy mình khả năng bị Lục Viễn chơi. Nguyên lai đây hết thảy đều là sáo lộ. Hắn cảm thấy đều là Lục Viễn vì tuyên truyền ma pháp thế giới mà thiết trí hạ cục. Cái gì tân thủ khu tàn sát tiểu hào? Cái gì thổ hào đại chiến? Cái gì ảnh hưởng trò chơi cân bằng? Cái gì Trần Thông đập Lục Viễn? Cái này tất cả đều là tuyên truyền sáo lộ. Toàn mẹ hắn sáo lộ. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi đây là Lục Viễn mình tự tay thiết hạ như thế một cái không chê vào đâu được kịch. Bản, để tất cả người chơi đều tới bồi tiếp hắn diễn kịch ai tiến đến. Người đó là hắn diễn viên. Ai tiến đến, ai liền giúp hắn tuyên truyền quân không gặp. Hôm nay giải trí đầu đề trọng điểm giới thiệu trò chơi người chơi cùng Lục Viễn xung đột. Thậm chí vạch trần, thiên cầu tòa, cái này nổi tiếng xấu nhân vật bị ma pháp thế giới, làm thành. Trò chơi boss cho các người chơi đánh. Người nhìn một cái hướng kỳ ngành giải trí đầu đề. Có đầu nào là trò chơi nhân vật lên đầu đề nóng lục soát? Sáo lộ, toàn mẹ hắn là sáo lộ. Nghĩ đến lúc này, Thẩm Liên Kiệt lại đánh run một cái. Cái này Lục Viễn, thật mẹ hắn đáng sợ a. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Chí ít không thể chính diện đắc tội hắn không phải lời nói con hàng này làm không tốt cho mình biên. Cái kịch bản tại mình thần không biết quỷ không hay thời điểm chơi chính mình. Luận tâm cơ mình giống như chơi không lại Lục Viễn. Lục Viễn tự nhiên không biết Thẩm Liên Kiệt là nghĩ như vậy. Nếu như Lục Viễn biết Thẩm Liên Kiệt là nghĩ như vậy lời nói. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hủy khuất. Hắn thật không có cái gì tâm cơ. Sự kiện lần này thật đúng là ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu hắn thật chỉ là muốn báo thù một chút. Chỉ là nghĩ thoải mái một chút mà thôi. Về phần cái khác thật đúng là không nghĩ. Bất quá bất kể nói thế nào kết cục này luôn luôn tốt. Hơn nữa còn có thể có chút ít kiếm. Đây đối với Lục Viễn đến cũng rất không tệ. Dù sao hơn 100 vạn tiền đều là vàng dòng bạc trắng không phải sao. Đương nhiên, chuyện này nháo trò về sau. Lục Viễn phát hiện mình đối ma pháp thế giới, trò chơi này tựa hồ có chút mất đi hứng thú. Còn có như vậy một chút điểm tẻ nhạt vô vị. khi thật sự hưởng thụ qua loại kia tàn sát cảm giác về sau, Lục Viễn liền hoàn toàn thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình trò chơi người chơi kiếp sống chí ít xem như hoàn mỹ. Ngày 23 tháng 3, Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp, Lý Kỳ Ba, Ngô Đình Đình bốn người ngồi lên đi Tương Nam máy bay đã đáp ứng người ta từ bằng đi tham gia hoan nhạc đại bản doanh. Liền không thể nuốt lời, đây là Lục Viễn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên Tống Nghệ Tú. Nói thật, Lục Viễn hoặc nhiều hoặc ít có chút thấp thỏm. Hắn cảm thấy mình kỳ thật nửa năm qua này cái gì đều tốt, chính là thiếu khuyết loại kia Tống Nghệ tế bào, hy vọng không nên nháo ra trò cười đi. Lục Viễn thở ra một hơi, nhìn giống những người khác. Những người khác thì là một mặt hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Tựa như đi cũng không phải là hoan nhạc đại bản doanh, mà là nào đó nào đó nào đó cấp cao hội sở. Lục Viễn lắc đầu, bắt đầu tiến hành bản thân phê bình. Ta làm sao lại sinh ra dạng này cảm giác? Ta cái này tư tưởng có vấn đề à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.